Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1227, đệ 1227 chương ngự kiếm chi thuật. 1. Ninh Hoan tâm suy nghĩ cặn kẽ thật lâu, vô luận có thể hay không thành công, nàng vẫn là tính toán thử lại một lần sử dụng tam thanh ngự kiếm thuật đi điều khiển kinh hồng. Kiếm Ani đương nhiên, lúc này đây nàng sẽ càng cẩn thận, càng thêm nghiêm túc. Đương Ninh Hoan tâm lại một lần sử dụng kinh hồng kiếm điều khiển tam thanh ngự kiếm thuật thời điểm, cũng không có giống lần đầu tiên như vậy mất khống chế, nhưng là như cũ là thất bại. Ninh Hoan tâm cũng không nhụt chí, nàng cả ngày đều ngốc tại trong viện, không ngừng tu luyện, thử, một lần lại một lần. Như vậy thông minh lý trí nữ nhân, cư nhiên cũng có như vậy bổn thời điểm mà ni biết rõ không thể thực hiện được, còn muốn lãng phí thời gian. Sở Dệ từ ngoài cửa trải qua, nhìn đến trong viện Ninh Hoan tâm hết sức chuyên chú biểu tình, hắn không khỏi dừng bước, lặng lặng mà cẩn thận quan khán. Ninh Hoan tâm cảm ứng được Sở Dễ hơi thở, lập tức mở hai mắt. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, Ninh Hoan tâm thu hồi chính mình linh khí, cảm giác được chính mình lòng bàn tay kinh hồng kiếm ở ngo ngoe dục dịch. Ninh Hoan tâm lập tức lạnh mắt lạnh, ngươi hưng phấn cái gì? Ta mới là chủ nhân của ngươi. Thanh kiếm này không biết sao lại thế này. Chẳng lẽ là bởi vì nó lây dính quá Sở Dễ máu tươi sao? Lúc trước, Sở Dễ dùng chính mình huyết cấp kinh hồng kiếm khai phong, cho nên, cho tới bây giờ hắn cùng thanh kiếm này chi gian đều có một loại thực kỳ dị liên hệ. Mỗi một lần, này đem kinh hồng kiếm cảm ứng được Sở Dễ hơi thở, đều sẽ trở nên ngo ngoe dục dịch. Xem ra ngươi kiếm tựa hồ không quá nghe lời. Sở Dễ vừa nói, một bên thả ra chính mình huyến ngươi. Kia thanh kiếm thật sự thật xinh đẹp, thực sắc bén, chính yếu chính là đặc biệt nghe lời. Ninh Hoan tâm cảm giác chính mình bị xem thường. Ta chỉ là không quá am hiểu ngự kiếm mà thôi. Ninh Hoan tâm quyết định việc chết cái mỏ vẫn còn cứng. A, Sở Dễ cười cười, muốn hay không suy xét bài ta làm thầy, ta dạy cho ngươi, ngươi dạy ta. Ninh Hoan tâm hoảng sợ, trước kia Cố Ngàn Thần liền thích giáo nàng, kết quả cái kia tiểu cựu cựu cư nhiên là cái vai ác. Hiện tại quốc sư đại nhân lại tới này bộ, ngươi không sợ giáo hội đồ đệ đói chết sư phó? Ninh Hoan tâm thật sâu nhìn Sở Dễ, Sở Dễ rốt cuộc có bao nhiêu đại bản lĩnh, nàng căn bản giờ không rõ, khả năng trừ bỏ Tưởng Lệ Hành, không có người là đối thủ của hắn, sợ ta liền sẽ không đứng ở chỗ này. Sợ nói, tối hôm qua ta liền sẽ không cứu ngươi, tối hôm qua, ngươi. Ninh Hoan tâm cả kinh, theo bản năng lại sờ sờ chính mình bên môi, từ buổi sáng lên, nàng liền cảm thấy trên môi cảm giác rất kỳ quái, ngươi tối hôm qua làm cái gì? Ninh Hoan tâm lạnh mắt hỏi một câu, hôn ngươi một ngụm mà ni. Sở Dễ nghiêm trang trả lời một câu, nga. Vốn tưởng rằng Ninh Hoan tâm sẽ tức giận đến muốn giết người, ai biết nàng thế nhưng vô cùng phong khinh vân đạm lên tiếng. Sở Dễ ngược lại là tò mò nhìn nàng một cái, ngươi không ngại, dù sao ta cũng không biết, càng không thấy được, nếu như vậy ta có thể coi như không phát sinh. Ninh Hoan tâm vẻ mặt không chỗ nào sợ hãi, kỳ thật nàng hoàn toàn không tin Sở Dễ nói, tuy rằng chỉ là một loại trực giác, nhưng là Ninh Hoan tâm phát hiện Sở Dễ kỳ thật không quá thích cùng người có thân cận quá khoảng cách tiếp xúc, cho nên hắn vừa mới nói rõ ràng chính là ở lừa nàng, Ninh Hoan tâm mới sẽ không mắc mưu. Tiết Tháo có thể không cần. Chỉ số thông minh kiên quyết không thể hạ tuyến. Hảo, ta không đùa ngươi. Ngươi rốt cuộc muốn hay không cùng ta học tập ngự kiếm? Sở Dễ lại lần nữa hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Thoạt nhìn tựa hồ rất là chấp nhất. Ninh Hoan Tâm hồ nghi nhìn hắn vài lần. Vừa lúc ta mấy ngày nay cũng nhàn rỗi. Ngươi nếu là nguyện ý, ta đây cũng không phản đối. Được tiện nghi còn khoe mã. Sở Dễ lắc lắc đầu, lại lần nữa vẫy vẫy tay. Vừa mới vui sướng ở giữa không trung biểu diễn huyền ngươi lại lần nữa dừng ở hắn trong lòng bàn tay. Hết chương.